Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1377, chương 1379, thần bí nữ nhân. Tiêu Thiên Thiên chậm rãi tỉnh lại, phần bụng cái kia cỗ kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất. Ngược lại thân thể có một tia thư thoải mái thông suốt cảm giác. Đan điền bên trong nhiều chút hứa khí tức thần bí đang tại dựng dục, nàng theo bản năng sờ sờ trên người mình y phục, gặp hoàn chỉnh như tốt mới thở phào. A, ân tiên sinh đâu? Tiêu Thiên Thiên ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến cách đó không xa toái thạch tàn nham cùng một chút vết máu. Đôi mi thanh tú nhíu lên, Thiên Thiên cô nương, ngươi tỉnh. Lúc này Ân Văn Uyên từ một khối nham thạch mặt sau đi tới. Nhìn qua Tiêu Thiên Thiên, ánh mắt đã có sợ hãi, cũng có mấy phần không tên ý vị. Ân Niên Sinh, ngươi làm sao thành như vậy? Chứng kiến Ân Văn Uyên bộ dáng, Tiêu Thiên Thiên giật mình. Mặc dù Ân Văn Uyên vừa rồi cũng đã đổi qua y phục, thế nhưng mặt mũi bầm dập bộ dáng vẫn duy trì hạ xuống. Giống như bị người ấn trên mặt đất đánh cho tê người qua một trận tựa như. Ân Văn Uyên trên mặt hiện lên một ít không tự nhiên, ngượng ngập vậy nói, vừa rồi ngươi ngất đi về sau đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú, muốn tập kích chúng ta. Ta sợ ngươi thụ thương, liền cùng cái kia yêu thú tiến hành vật lộn, thật vất vả đuổi đi nó, kiến thức đến cái kia đạo kinh khủng điện quang về sau. Ân Văn Uyên kỳ thực vốn định thoát đi cô gái này, nhưng đi qua một phen suy tư, hắn trong lòng lại có những ý nghĩ khác. Nhìn ra được, cô bé này đồng thời không biết bụng mình bên trong có kinh khủng đồ vật. Nếu như có thể lợi dụng Tiêu Thiên Thiên đơn thuần, đưa nàng vì âm hồn giáo sử dụng, đến lúc đó nhất định có thể trợ giúp phụ thân thống nhất ma giới, thậm chí toàn bộ cổ võ. Đương nhiên, nếu có thể chiếm lấy cô bé này phương tâm, cái kia không thể tốt hơn. Tưởng tượng thấy một cái thực lực siêu cấp kinh khủng nữ hài tại thân bên dưới uyển chuyển yêu kiều, loại kia kích thích cảm giác không cần nói cũng biết. Yêu thú, nghe được đối phương lời nói, Tiêu Thiên Thiên khẽ giật mình, nhìn quanh một vòng xung quanh. Mặc dù nàng nội tâm có chút hoài nghi, nhưng trên người đối phương thương thế không dường như đang làm giả, không khỏi mở miệng cảm kích nói, đa tạ ân tiên sinh, đây đã là ngươi lần thứ hai cứu ta. Không có chuyện gì, đổi thành bất luận kẻ nào gặp được nguy hiểm, ta đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Ân Văn Uyên hất cằm lên, lộ ra một bộ tự nhận là rất xuất khí nụ cười, chẳng qua là phối hợp cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng lại đặc biệt xấu xí. Đang lúc nói chuyện, trong tay hắn một mai hắc sắc cổ ngọc giới chỉ có hơi phát run. Ân Văn Uyên ánh mắt lóe lên, hướng về phía Tiêu Thiên Thiên nói ra, Thiên Thiên cô nương, ngươi ở đây bên trong chờ chốc lát, ta đi xử lý vết thương một chút. Không sao đi? Tiêu Thiên Thiên quan tâm nói. Không có chuyện gì. Ân Văn Uyên mỉm cười, hướng về một chỗ ẩn nấp địa phương đi đến, đi tới một mảnh thưa thớt rừng cây bên trong. Trên mặt hắn nụ cười lập tức biến mất, xuất ra một tờ linh phù đặt ở trên mặt nhẫn. Theo bạch quang lóe lên, một đạo băng lãnh thanh âm nữ nhân từ trong giới chỉ truyền đến. Ân Văn Uyên, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì một cái nữ nhân phá hủy phụ thân kế hoạch, ngươi điên không thành? Hiện tại Dạ Mộng Tịch cũng đã xác định những người mất tích kia bị vây ở tu la trận bên trong. Nàng chính nghĩ biện pháp cứu người. Nữ nhân nổi giận nói, nhìn ra được chiếc nhẫn này là một cái cao cấp tầm xa truyền âm pháp bảo. Ân Văn Uyên thản nhiên nói, chính ta tâm lý nắm chắc, không cần ngươi bận tâm. Tâm lý nắm chắc, ngươi biết ta vì phụ thân cái này kế hoạch hao phí nhiều thiếu tâm huyết sao? Vừa rồi nếu không có ta kịp thời thay ngươi giải vây, chỉ sợ ngươi sớm đã bị Dạ Mộng Tịch cho nhìn thấu ngụy trang. Thanh âm nữ nhân vô cùng tức giận. Ân Văn Uyên khóe môi nhất câu. Tỷ, ta biết ngươi tại Vũ Hóa Tiên Cung ẩn núp thật lâu. Vì phụ thân tìm được tu la trận vị trí cùng sử dụng phương pháp. Thậm chí lần khảo hạch này đại hội, cũng là ngươi tại sau lưng một tay thúc đẩy. Vì phụ thân chộp tới nhiều như vậy tu sĩ, tiến hành hiến tế, nhưng mà kế hoạch luôn là có lỗ thủng. Vừa rồi vị này thiên thiên cô nương cũng đã biết nơi đó nhốt rất nhiều người. Coi như ta không nói, nàng cũng sẽ nói cho Dạ Mộng Tịch. Dứt khoát ta liền tranh thủ các nàng tín nhiệm, lại lần nữa bố trí kế hoạch. Trong giới chỉ truyền đến nữ nhân tiếng giễu cợt âm. Ngươi có một cái dám kế hoạch, đơn giản chính là coi trọng những mỹ nữ kia, muốn chiếm thành của mình. Ân Văn Uyên, ta nói thật cho ngươi biết, bên cạnh ngươi Tiêu Thiên Thiên, cùng vừa mới nhìn thấy những cái kia nữ nhân, đều là Tần Dương nữ nhân. Là cái nào Tần Dương? Không cần ta nhiều lời đi. Tần Dương, Ân Văn Uyên mảnh mảnh suy tư chốc lát. Cái chán bá một thoáng toát ra mồ hôi lạnh. Cả kinh nói, chẳng lẽ là cái kia tên sát tinh Tần Dương? Không sai, hiện tại ngươi biết sợ. Nữ nhân cười lạnh nói, Ân Văn Uyên sắc mặt âm tình bất định. Lập tức khinh thường nói, tỷ, ta sợ cái gì? Hắn Tần Dương có cái gì nghiêu bức? Không phải liền là tại giới cổ võ giết rất nhiều người sao? So với chúng ta âm hồn giáo, hắn còn kém xa lắm. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nữ nhân khó thở mắng nói. Trước đó không lâu Tần Dương rời đi Vũ Hóa Tiên Cung về sau. Ta đem mạnh vũ đồng trên người các nàng dùng để cùng Tần Dương liên hệ pháp bảo cho phá hủy. Mục tiêu chính là để bọn hắn mất đi liên hệ. Để cho Tần Dương không thể kịp thời chạy đến phá hủy phụ thân kế hoạch. Nếu như Tần Dương không đáng sợ, ta hà tất phí như vậy tâm cơ. Ân Văn Uyên không chấp nhận. Các ngươi nữ nhân lá gan liền là nhỏ. Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ còn có một cái khác kế hoạch. Cam đoan phụ thân hài lòng. Được, ta cũng không trông cậy vào ngươi có cái gì kế hoạch. Về sau ngươi đừng lại quấy rối là được. Ngươi đem bên mình cái kia Tiêu Thiên Thiên giết. Đừng để nàng thật tìm được Tần Dương. Tỷ, nàng không thể giết, có giết ngươi hay không tự xem xử lý. Nếu như đến lúc đó ngươi rơi vào Tần Dương trong tay. Đừng hy vọng ta và phụ thân cứu ngươi cái này thằng ngu. Nữ nhân tiếng nói hạ xuống. Ân Văn Uyên trên tay giới chỉ ảm đạm xuống. Xem ra đối phương đã trúng đoạn truyền âm. Ân Văn Uyên trầm mặc chốc lát. Trên mặt hiển hiện vẻ khinh thường, lẩm bẩm nói, Tần Dương rất đáng sợ sao? Bản thiếu chủ ngược lại rất chờ mong, hắn có cái gì ba đầu sáu tay? Chấm chấm, Ân Niên Sinh, vết thương người không có chuyện gì đi. Chứng kiến Ân Văn Uyên trở về, Tiêu Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp dạng lấy một sợi lo lắng. Ân Văn Uyên lắc đầu cười nói, không có chuyện gì. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Thiên Thiên cô nương, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Nếu là yêu thú lại đến, chúng ta coi như thật nguy hiểm. Ta, Tiêu Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Nàng hiện tại không biết đi chỗ nào. Đối với Thiên Thiên cô nương, vừa rồi nghe các ngươi đối thoại. Ngươi nói muốn đi tìm Tần Dương. Chẳng lẽ là rất cận cổ võ giới rất nổi danh cái kia Tần Dương? Ân Văn Uyên giả ý hỏi, Tiêu Thiên Thiên có chút cảnh giới nhìn xem hắn, không nói gì, Ân Văn Uyên tốt tựa như không có chú ý nàng thần sắc. Phối hợp nói ra, ta phía trước nghe người ta nói qua, Tần Tiên sinh đi ma giới, ma giới, Tiêu Thiên Thiên đôi mắt đẹp chớp động, nói thầm, chẳng lẽ Tần Dương ca ca đi tìm Nhược Khê tỷ tỷ. Ân Văn Uyên còn nói thêm, nếu như Thiên Thiên cô nương tìm là hắn, cái kia tại hạ không ngại đưa ngươi đi, bởi vì tại ma giới, có chúng ta Hằng Nguyên phái ánh mắt, có thể giúp ngươi tìm được hắn. Nữ hài đôi mắt sáng ngời, có chút do dự, đối với người trước mắt này, nàng hay vẫn là không quá tín nhiệm. Nhưng nếu như Tần Dương thật đi ma giới, nàng kia xác thực cần một cái người dẫn đường. Nội tâm dãy dụa nửa ngày, Tiêu Thiên Thiên lặng lẽ đem Trúc Tính Châu nắm ở trong tay. Trong lòng cũng tựa như có chút niềm tin, gật đầu nói, tốt, cái kia làm phiền ân tiên sinh mang ta đi ma giới. Gặp nữ hài đồng ý, Ân Văn Uyên âm thầm thở phào, khóe môi nhấc lên ẩn nấp nụ cười quỷ quyệt, chỉ cần đem nha đầu này lừa gạt đến âm hồn giáo. Tiến hành một phen tẩy não, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành âm hồn giáo một viên đại tướng. Phụ thân thống nhất thánh giới, thống nhất giới cổ võ, ở trong tầm tay, nhưng mà Ân Văn Uyên lại vạn không nghĩ tới. Bởi vì chính mình lần này tiểu tiểu cử động, chẳng những chôn vùi mình và phụ thân tính mạng, càng trong lúc vô hình cải biến tam giới vận thế. Vì Tần Dương nhất thống tam giới, đặt vững căn cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.